Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1525, triển vọng tương lai, hạch tâm thế giới một con rồng hệ liệt. Góc truyện audio.com, có lẽ là Hoàng Sơn tiền bối bọn hắn không nghĩ tới Tống Thư Hàng như thế có thể gây sự, bốn hạch còn không thỏa mãn, còn làm ra thứ năm hạch lại, hoặc là các tiền bối không nghĩ tới Tống Thư Hàng làm ra thứ năm hạch về sau thực lực sẽ phát sinh chất biến theo. Cửu Châu Nhất Hào quần, các tiền bối phỏng đoán Tống Thư Hàng chỉ cần tấn thăng lục phẩm về sau. Tự bảo, tai họa ngầm liền sẽ tự nhiên mà vậy biến mất, bọn hắn liền đem, phòng tự bảo an toàn biện pháp phong ấn, cường độ thiết lập tải, Tống Thư Hàng đạt tới lục phẩm cường độ, về sau, liền sẽ bị xông phá, nhưng người nào cũng không nghĩ tới Tống Thư Hàng hiện tại mặc dù vẫn là ngũ phẩm, nhưng thể nội năm hải kim đan tề tụ về sau, linh lực của hắn cường độ thần thức cường độ toàn bộ chất biến, đạt đến lục phẩm cấp bậc. Mà Tống Thư Hàng thể chất đã sớm bởi vì hai loại chư thiên vạn giới đỉnh tiêm tôi thể pháp nguyên nhân, so phổ thông lục phẩm tu sĩ còn cường đại hơn. Lúc này đơn thuần từ linh lực phương diện tới nói, Tống Thư Hàng mặc dù vẫn là ngũ phẩm, nhưng đã thắng qua phổ thông lục phẩm. Cửu Châu Nhất Hào quần, các tiền bối phí hết tâm tư, vì Tống Thư Hàng thiết chí. Phòng tự bảo an toàn biện pháp phong ấn cứ như vậy xong đời. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, bây giờ vẫn là ngũ phẩm cảnh giới hắn, không có. Phòng tự bảo an toàn biện pháp phong ấn, về sau, có phải hay không có chút nguy hiểm, mặc dù trên lý luận tới nói, hắn bây giờ tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, sửa chữa bản, chỉ cần cẩn thận một số, đã không có tự bảo nguy cơ. Nhưng đây chỉ là trên lý luận tới nói, trong thực tế vẫn sẽ hay không tự bảo, ai cũng không nói chắc được. Bạch tiền bối lại không ở bên người, không thể để cho hắn nhìn xem ta hiện tại trạng thái, có hơi phiền toái a, Tống Thư Hàng nói khẽ. Ai cũng không biết mới công pháp có phải hay không còn có ẩn tàng bắc, cho nên lúc đó, Hoàng Sơn tiền bối đề nghị Tống Thư Hàng gần người nhất bên cạnh tốt nhất phải có một vị tiền bối đi theo, vạn nhất có tự bạo nguy cơ các tiền bối cũng tốt xuất thủ xử lý. Chỉ tiếc Hoàng Sơn tiền bối dụng tâm lương khổ toàn xong. Tính toán thời gian, ta là ngày 13 tháng 10 ngày ấy, đột nhiên tự bạo bỏ mình, sử dụng một cái. Phục sinh kim tể, ngày kế tiếp bạch tiền bối mang theo ta tiến về Lan Tây Đảo. Sau đó là số 15 thất sinh phủ tiền bối dẫn ta tới đến Điền Thiên Đảo. Sau đó liền tiến vào đến cái này, phong bế không gian, bên trong, Tống Thư Hàng trong lòng tính toán, tiến vào phong bế không gian về sau, cùng ngoại giới ngăn cách Tống Thư Hàng cũng không biết mình tại cái này trong không gian kín cụ thể ngây người thời gian bao nhiêu. Tính toán đâu ra đấy, hẳn là cũng chỉ có 2 ngày tả hữu tiêu hao. Ngoại giới thời gian bây giờ, hẳn là số 16 tiếp cận số 17 tả hữu. Liền xem như số 17 đi, khoảng cách số 13 cũng mới qua 4 ngày, phục sinh kim tệ thời gian côn đao còn có 6 ngày, nói cách khác cái này trong 6 ngày nhất định phải cẩn thận hơn. Không muốn tìm đường chết, phương diện tu luyện cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không nên tự bảo. Tống Thư Hàng nói, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, trước kia không có phục sinh pháp khí lúc thời gian cũng là làm theo qua, căn bản không cần cân nhắc cùng lo lắng phục sinh vấn đề. Mà một khi quen thuộc phục sinh làm bạn thời gian, không có phục sinh, trong lòng liền không nỡ. Đây là bệnh muốn trị, Tống Thư Hàng tổng kết nói, ý thức của hắn từ, góc truyện audio.com, bản mệnh đan điền, bên trong rời khỏi, tóm lại, gần nhất lúc tu luyện lưu thêm cái tâm. Thường ngày trước lấy, minh thường, làm chủ, chờ cùng bạch tiền bối chạm mặt về sau, lại tiến hành bước kế tiếp tu luyện. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn vừa vặn học tập một chút thiên sư hành quyết. Lôi pháp thiên, phong ấn pháp thuật nhập môn, còn có viễn cổ ngôn ngữ cũng phải bù lại một chút. Mục tiêu là trở thành, Cửu Châu Nhất Hào quần, bên trong đáng tin đại tiền bối, gánh nặng đường xa. Lúc này, xa xa cột sáng rốt cục tán đi, khôi lỗi tiên tử dẫn theo Sở Sở đạp trên hư không trở lại Tống Thư Hàng bên người, sau đó nàng đem Sở Sở bỏ vào Tống Thư Hàng Hà Long thần hành chiến xa bên trên. Khôi lỗi tiên tử nhìn qua hình thể biến tinh tế một chút, nàng dựa theo trong cột sáng lấy được lĩnh ngộ, điều chỉnh bản thân nội bộ một số linh kiện vị trí, đạt đến tối ưu hiệu quả. Đương nhiên, nàng lĩnh ngộ khẳng định không chỉ như thế điểm, nếu không cũng sẽ không ở tại trong cột ánh sáng thời gian lâu như vậy. Mà Sở Sở ngồi xuống đến trên chiến xa về sau, lập tức ngồi xếp bằng, nhắm mắt tiến vào minh tưởng trạng thái. Đệ tử của ngươi vận khí không tệ, khôi lỗi tiên tử lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, Sở Sở muốn tấn cấp, nàng là họ Sở thế gia đệ tử thiên tài, coi như tài nguyên tu luyện cũng không sung túc tình huống dưới, nàng vẫn như cũ tuổi còn trẻ liền đạt đến nhị phẩm cảnh giới. Hiện tại thành Tống Thư Hàng đệ tử về sau thực tiên yến tăng thêm các loại kỳ ngộ, lại thêm nàng bản thân tích lũy, hẳn là muốn tấn cấp đi. Tấn cấp cũng không phải ăn cơm uống nước, nào có dễ dàng như vậy. Nàng tại trong cột ánh sáng đạt được rất nhiều lĩnh ngộ, ta gặp nàng đem tiên chủ bí thuật cùng tự thân công pháp kết hợp với nhau. Cái kia mấy quyển tiên chủ bí thuật hoàn toàn chính xác giống như là vì nàng chế tạo riêng. Ngươi có thể hảo hảo bồi dưỡng nàng, đến lúc đó. Khôi lỗi tiên tử nói, ngồi vào Tống Thư Hàng đối diện. Nàng hai tay tựa ở trên đầu gối, 10 ngón giao nhau, xếp tại cái cằm. Dưới mặt nạ cặp mắt của nàng tản ra màu cam quang mang. Đến lúc đó ta gian kia nhà hàng liền không lo không đầu bếp. Khôi lỗi tiên tử tựa hồ yêu cái này Tống Thư Hàng cùng khoản tư thế. Cái tư thế này có thể cho người đối diện tạo thành cường đại áp lực tâm lý. Tiên tử đối diện chính là Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, tỷ chúng ta nếu thật đem Sở Sở bồi thành tiên chủ, chẳng lẽ còn đưa nàng ném tới nhà hàng đương đầu bếp. Vậy cũng quá phung phí của trời. Đã như vậy, chúng ta hạch tâm thế giới cải tạo kế hoạch liền muốn đưa vào danh sách quan trọng. Tống Thư Hàng nói, không thể lãng phí Sở Sở tiên chủ thiên phú, cũng không thể lãng phí bản thân hạch tâm thế giới. Chờ từ nơi này, phong bế không gian, bên trong sau khi rời khỏi đây, hắn liền nghĩ biện pháp đi đưa vào một nhóm. Dùng ăn hình linh thú, dị thú, lại đem lần trước từ tiên nông tông, lấy được dược liệu loại hình đều trồng lên, nhìn lại có cái gì dùng ăn hình thiên tài địa bảo linh thực cũng tìm cơ hội loại một nhóm. Hắn hạch tâm thế giới bên trong còn có vài chỗ nước tài nguyên, còn có thể nuôi lướt nước sinh. Nhị đệ tử Sở Sở có tiên trù thiên phú, không biết đại đệ tử Tiểu Thải có hay không, thuần thú, phương diện thiên phú đâu, nàng dù sao cũng là yêu thú cùng linh thú, dị thú hẳn là trời sinh có cảm giác thân thiết cái gì. Tống Thư Hàng nói, góc chuyện audio.com. Đến lúc đó, để Tiểu Thải thử học tập bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư, khai phát nàng thuần thú thiên phú. Đối với tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, người tu luyện tới nói, thuần thú cũng là tu luyện một bộ phận. Viễn cổ thiên đình thời đại, thú thần bộ đệ tử tại thuần dưỡng linh thú đồng thời còn có thể từ linh thú trên người đạt được linh lực phản hồi. Hiệu quả chẳng khác nào là mở ra một cái giản dị bản. Linh quỷ hách, bây giờ ở vào, tu luyện cuồng hình thức. Tiểu Thải, hẳn sẽ thích loại tu luyện này phương thức. Vừa vặn cũng có thể điều giải một chút nàng. Tu luyện cuồng, mao bệnh, sau đó linh thực phương diện cũng không biết ai có phương diện này thiên phú. Tống Thư Hàng suy tư bản thân hạch tâm thế giới bên trong thành viên. Tiểu Âm Trúc coi như xong, nàng trời sinh tự mang hàn khí. Lại thêm bởi vì, nhập mộng Lý Thiên Tố đạo trường. Nguyên nhân Tống Thư Hàng bây giờ đối đãi Tiểu Âm Trúc lúc cảm giác nàng tựa như nữ nhi của mình đồng dạng. Nàng phụ trách thường ngày manh là có thể, vì tiền bối là khách nhân, sở dĩ, thông nương thế nào, nàng nói thế nào cũng là thực vật loại thành tinh, nói không chừng có thể khai phá ra nàng linh thực phương diện thiên phú đến. Thông nương tu luyện thiên khóc bảo điển, ngẫu nhiên cũng không có việc gì sẽ khóc một hồi. Thông nương nước mắt đối với linh thực tới nói, có phải hay không là đại bổ dinh dưỡng. Lần sau có cơ hội có thể thử một chút. Nói lên dinh dưỡng, hắn liền nhớ lại bản thân hạch tâm thế giới trong kia ở giữa tạo hình xa hoa tam thập tam thú thần bộ nhà vệ sinh. Đến lúc đó chờ, linh thú, đúng chỗ về sau, căn này nhà vệ sinh cũng có thể phát huy được tác dụng. Xuống lần nữa một bước liền linh thực phân bón cũng có thể đạt được giải quyết. Hạch tâm thế giới một con rồng hệ liệt, Tống Thư Hàng hài lòng nhẹ gật đầu, tương lai, bừng sáng, người sống liền muốn nghĩ thêm đến chuyện tốt đẹp. Không thể lão nghĩ đến tự bảo a chết a nghĩ thoáng điểm, vui sướng điểm. Tống Thư Hàng dùng sức nói, khôi lỗi tiên tử 10 ngón giao nhau chống đỡ ở dưới ba, nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Tại tiên tử trong mắt lúc này Tống Thư Hàng tựa như trên sân khấu lão tướng quân, trên lưng cắm đầy flex. Chúng ta tiếp xuống làm chút gì? Khôi lỗi tiên tử hỏi, hiện tại Điền Thiên Đảo đã biến mất không thấy, phía dưới là một mảnh bụi mênh mông đại hải. Bọn hắn cũng không thể ngồi ở chỗ này ngần người a, nghỉ ngơi trước một hồi, sau đó lại liên hệ Bạch tiền bối đi. Tống Thư Hàng nói, khôi lỗi tiên tử, ta là khôi lỗi thân thể, không cần nghỉ ngơi. Tống Thư Hàng, khôi lỗi tiên tử duy trì cái kia cảm giác áp bách 10 phần tư thế, nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi chiếc này chiến xa cho ta mượn, ta đến lái nó ở mảnh này hôi hải trên không dạo chơi, nói không chừng có thể có kỳ ngộ gì. Tốt a tiên tử ngươi vui vẻ là được rồi. Tống Thư Hàng đem, Hà Long thần hành chiến xa, quyền khống chế mở ra cho khôi lỗi tiên tử, đồng thời, hắn liền nghĩ tới một sự kiện, đúng rồi tiên tử, mấy vị kia trước đó ở trong phòng ăn làm công máy móc người cải tạo đâu. Bạch tiền bối mang theo ngươi cùng Sở Sở đến hòn đảo nhỏ này đi lên, mấy cái kia người cải tạo xử lý như thế nào? Hắn nói chính là mấy cái kia ăn mặc ẩn thân chiến y chạy đến hắn nhà hàng giận tặng đầu người khoa học hệ chiến sĩ. Bị vị kia Bạch Thánh dùng, góc chuyện audio.com, duy nhất một lần phi kiếm, đưa đến trên sao hỏa đi, Khôi Lỗi tiên tử trả lời. Tống Thư Hàng, ta, đưa đến trên sao hỏa làm gì? Để bọn hắn đến trên sao hỏa khai hoang, hoặc là giống thất tu tiền bối như thế, đem tù binh đưa đi đào quáng. Trên sao hỏa có Bạch Thánh động phủ, Bạch Thánh dùng duy nhất một lần phi kiếm đem bọn hắn đưa vào động phủ trước giam giữ, chuẩn bị dành thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút bọn hắn. Bạch Thánh đối với, máy móc người cải tạo, cái này đầu đề tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, dù sao đây là cùng, Khôi Lỗi thuật, gần, lại khác biệt mới đầu đề. Nói không chừng Bạch Thánh phân thân đã đang nghiên cứu máy móc người cải tạo. Khôi Lỗi tiên tử nói, dứt lời, nàng đứng dậy ngồi vào, Hà Long thần hành chiến xa, vị trí lái bên trên, bắt đầu điều khiển chiến xa tại hôi hải trên không tản bộ. Cái này phong bế không gian, khắp nơi đều là chưa khai hoang bản đồ mới. Mặc dù khắp nơi tràn đầy nguy cơ, nhưng tương tự khắp nơi cũng tràn đầy kỳ ngộ. Hà Long thần hành chiến xa tại hôi hải bên trên đi dạo. Sở Sở như trước đang nhắm mắt minh tưởng bên trong, Tống Thư Hàng thì nằm tại trên chiến xa, nhắm mắt dưỡng thần. Mơ mơ màng màng ở giữa, hắn xa vào đến mộng đẹp. Nhớ kỹ, đao liền là của ngươi người yêu, liền là của ngươi lão bà. Một cái thanh âm nghiêm túc tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai, cách chương.